Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3107, Hoa Phu Nhân. Lâm Hiền nghe xong khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì không thèm để ý chút nào. Đừng nói Vạn Cương, hắn hiện tại ngay cả Thiên Cương Môn đều không để vào mắt. Huống chi, là Thiên Cương Môn một cái đệ tử nho nhỏ, sau khi đi vào, cho dù Thanh Thanh Biển Nguyệt dạng này người, cũng là rất là chấn kinh. Chung quanh từng cây linh dược, tản ra mùi thuốc nồng nặc, phía trên kia tiêu viết năm cùng giá cả, cho dù là những người này, đều rất là rung động, quá đắt, có linh dược, cần bọn hắn một phần nhỏ thân gia, thậm chí có, ngay cả bọn hắn tất cả mọi người bán, cũng mua không nổi, ta muốn nhất tộc 5.000 năm mực linh hoa. Vạn vừa sau khi đi vào, cao giọng nói, thanh âm của hắn rất lớn. Đến mức chung quanh những cái kia võ giả, cũng nghe được, lập tức, quăng tới từng đạo chấn kinh cùng ánh mắt hâm mộ, 5.000 năm mực linh hoa, trời xanh nha, mặc dù mực linh hoa cũng không phải là đặc biệt chân quý. Thật là 5.000 năm đã coi như là nhỏ dược vương. Giá cả kia, cũng là hết sức kinh người, đây là ai nha, vậy mà như thế đại thủ bút, nhìn thể phách của hắn, mạnh mẽ như vậy, nghĩ đến hẳn là Thiên Cương Môn người đi, nếu không phải là Long Hổ Môn, nghe mọi người chung quanh chấn kinh cùng ao ước nghị luận. Vạn vừa đứng chắp tay. Một bên Biển Nguyệt, càng là kích động đến đều run rẩy lên, loại này bị vạn người chú mục cảm giác, thực tế là quá tốt, Thanh Thanh cùng nọ váy đen nữ tử cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Vạn vừa lại muốn mua nhỏ dược vương, liền ngay cả đi theo Vạn vừa cùng đi những người kia, cũng là kinh hô lên, không phải đâu, Vạn huynh, lần này ngươi đến vậy mà là mua nhỏ dược vương, Vạn ca, thật là đại thủ bút a. Đúng nha, ta cũng muốn mua vài cọng linh dược, thật là cùng Vạn ca một so ra, thật đúng là chênh lệch quá xa, phụ trách nghênh tiếp trung niên nam tử kia nghe xong. Cũng là sững sờ, sau đó cười nói, Vạn công tử xin chờ một chút, đi trước khách quý trong phòng tòa đi. Hắn đem Vạn Cương một đoàn người đưa đến một gian lộng lẫy gian phòng. Đưa lên linh trà, sau đó liền nhanh rời đi. Rất nhanh, cửa lần nữa mở ra, trừ trước đó trung niên nhân kia bên ngoài, còn tới mặt khác ba người. Ở trong đó, hai tên lão giả cùng một mỹ mạo nữ tử. Hai tên lão giả kia thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt già nua, nhưng là một đôi mắt, lại lăng lệ vô cùng. Nhìn thấy cái này hai tên lão giả, Thanh Thanh Biển Nguyệt bọn người chấn kinh, các nàng biết, cái này hai tên lão giả vô cùng nổi danh, thuộc về linh dược giám định sư loại này, bọn hắn giám định linh dược, có thể nói 100% là thật, năm cho dù có sai sót, cũng không gặp qua 10 năm, cho nên, hai người này giám định qua linh dược, những võ giả này, có thể yên tâm mua, mà khi bọn hắn nhìn thấy cô gái trẻ kia thời điểm, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, thậm chí liền ngay cả Vạn vừa cũng là sững sờ, sau một khắc, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, nọ minh nữ tử tuổi chừng 30 tuổi, môi son răng trắng. Hết sức xinh đẹp, trên thân che kín linh khí, trong lúc hành tẩu, mang theo một cỗ kỳ dị hương hoa, Hoa phu nhân, không nghĩ tới ngày vậy mà cũng đến. Vạn Thép tranh thủ thời gian ôm quyền nói, những người khác đồng dạng chấn kinh vạn phần, Phương Hạo càng là kinh ngạc, cái gì, Hoa phu nhân cũng tới, cái này Vạn vừa mặt mũi, cũng quá lớn đi. Lâm Hiên ở một bên hỏi, người kia là ai, Phương Hạo truyền âm nói đến, cái này Hoa phu nhân là Vạn Thảo Đường bên ngoài trưởng quỹ, thân phận có thể nói vô cùng tôn quý, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Nghĩ đến hẳn là Vạn vừa mua nhỏ dược vương nguyên nhân. Lâm Hiên khẽ gật đầu, không có để ý, hắn viết đối phương một chút cái này Hoa phu nhân, khuôn mặt mỹ mạo, bất quá thật sự là niên kỳ hẳn là mấy trăm tuổi. Tu vi của đối phương, cũng liền tại cửu tinh sơ kỳ, cũng không phải là quá mạnh, muốn một mình chống lên cái này Vạn Thảo Đường, là căn bản không có khả năng, phải biết, thế giới của võ giả, nhưng là phi thường tàn khốc, thực lực vì cửu tinh sơ kỳ, đơn độc ra sông, sợ rằng sẽ bị người nuốt ngay cả xương vụn đều không thừa. Cho nên, Lâm Hiên biết, cái này Hoa phu nhân phía sau, nhất định có càng thêm đáng sợ cường giả. Hoa phu nhân sau khi đến, nói hai câu lời khách sáo, mặc dù không nhiều, nhưng là y nguyên để Biển Nguyệt bọn người 10 phần kích động. Nhìn xem, đây chính là Vạn vừa mặt mũi, nghĩ tới đây, Biển Nguyệt càng đắc ý, cái này Vạn Thép, thật là nàng nam nhân a. Nghĩ tới đây, nàng phiết một chút Phương Hạo cùng Lâm Hiên, cùng Vạn vừa mới so, hai người này, quả thực chính là sâu kiến. Phương Hạo cảm nhận được không ít người hướng hắn trông lại, lập tức sắc mặt đỏ, Lâm Hiên thì là mặt không biểu tình, hắn nhìn thấy Hoa phu nhân muốn đi, lập tức trầm thanh nói, Hoa phu nhân, xin dừng bước, nghe nói như thế, phía trước, Hoa phu nhân ngừng lại, quay đầu, khẽ nhíu mày, nọ cái trung niên chấp sự, cũng là sững sờ, sau đó tiếp cận Lâm Hiên, tất cả mọi người sửng sốt, Biển Nguyệt càng là hư lạnh, tiểu tử, ngươi làm gì, cũng dám cản Hoa phu nhân, ngươi không muốn sống, Vạn Thép đồng dạng trầm mặt, hắn mặc dù thực lực cường đại, thật là cũng vô pháp cùng Hoa phu nhân đánh đồng nha. Tiểu tử này nếu là chọc giận Hoa phu nhân, chỉ sợ hắn đều sẽ thụ liên lụy. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, Lâm Hiền lại là đứng chắp tay, thần sắc thong dong, một bộ không đem người trong thiên hạ để vào mắt dáng vẻ. Nhìn thấy cái này một mộ, Hoa phu nhân hơi sững sờ, thiếu niên này, tốt chấn định a, nàng dừng bước lại, nghi ngờ hỏi, ngươi gọi ta có chuyện gì? Ta đến Vạn Thảo Đường, tự nhiên là tới mua linh dược. Lâm Hiền mở miệng lần nữa, mua linh dược? Hoa phu nhân lần nữa nhíu mày, chuyện như vậy, ngươi để bọn hắn đi làm liền tốt. Nói, nàng liền muốn quay đầu, nhưng mà, Lâm Hiền thanh âm lại làm cho nàng lần nữa ngừng lại, những người khác chỉ sợ không làm chủ được, ta mua linh dược cũng không bình thường. A, ngươi muốn cái gì? Hoa phu nhân hứng thú, tiểu gia hỏa này khẩu khí không nhỏ nha. Trung niên chấp sự càng là lạnh hừ một tiếng, hắn không làm chủ được, người kia là ai, chẳng lẽ so Vạn Thép còn muốn lợi hại hơn? Vạn Vừa thì là hừ lạnh, tiểu tử này, ta đều muốn nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào. Biển Nguyệt bọn người cũng giống như thế, các nàng ôm một bộ xem trò vui biểu lộ, thậm chí nhanh cùng Lâm Hiền cùng Phương Hạo kéo dài khoảng cách, chờ một lúc đối phương tìm thời điểm chết cũng đừng kéo lên bọn hắn liền tốt. Kim Tuyến Cỏ, Chu Huyết Quả, Thải Điệp Hóa, Lâm Hiền một mặt nói ra mười mấy cái linh dược. Nghe tới những này, Vạn Thép liệt miệng cười, đều là một chút rất thường gặp linh dược, đừng nói Vạn Thảo Đường, cái khác nhỏ một chút nhi linh dược đường cũng đều có, đối phương vậy mà tại nơi này nói dạng này linh dược, đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên, trung niên chấp sự cũng là trầm mặt, đối phương cái này rõ ràng là tại bắt bọn hắn Vạn Thảo Đường nói đùa a. Hoa phu nhân cũng là nhíu mày, trong thần sắc hiện hiện một vòng không kiên nhẫn, bất quá, nàng dù sao chấp trưởng Vạn Thảo Đường, kiên nhẫn cũng là có, cho nên nàng lẳng lặng địa chờ Lâm Hiền nói xong. Lâm Hiền một hơi nói 50 gốc linh dược, sau đó nói đến, những này muốn hết 5.000 năm trở lên, càng già càng tốt, tốt nhất có 7, 8.000 năm, cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, trong cả căn phòng võ giả, toàn bộ sửng sốt. Biển Nguyệt, Thanh Thanh, Vạn Vừa bọn người mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Chương 3108, ta muốn 5.000 gốc dược vương. Đối diện Vạn Thảo Đường trung niên chấp sự, cũng là khóe miệng co giật, nọ hai cái lão giả, đồng dạng một mặt ngạc nhiên, liền ngay cả Hoa phu nhân cũng là sửng sốt, đối phương nói cái gì? Nàng không nghe lầm chứ? Toàn bộ muốn 5.000 năm trở lên, mà lại năm càng cao càng tốt, còn muốn 7, 8.000 năm, một màn này, để nàng cảm giác có chút nằm mơ. Tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết, ngươi cũng dám trêu đùa Hoa phu nhân, ngươi muốn chết sao? Vạn Vừa quát lạnh một tiếng, những người khác cũng là lấy lại tinh thần, nhao nhao cười lạnh, tiểu tử, ngươi biết 5.000 năm là khái niệm gì sao? Còn muốn 7, 8.000 năm, đúng vậy nha, còn dám muốn 50 gốc? Ta nhìn ngươi ngay cả một cái cũng mua không nổi đi. Những người này châm chọc khiêu khích, Biển Nguyệt càng là thét lên, phảng phất tiểu ác ma, nàng đều muốn nhìn tiểu tử này kết thúc như thế nào. Thanh Thanh thở dài một tiếng, nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiền cùng Phương Hạo tại trước mặt bọn hắn chém gió, cũng coi như, thật là, đối phương cũng dám tại Vạn Thảo Đường dương oai, nơi này là nơi nào? Nơi này chính là Tu La Trận nha. Năm đó Vạn Thảo Đường vừa xây thời điểm, bao nhiêu cường giả tới ám sát, kết quả đều bị máu tanh cho trấn áp. Từ đó về sau, liền không người nào dám đến Vạn Thảo Đường dương oai, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương vậy mà trước mặt mọi người trêu đùa Hoa phu nhân. Đây không phải muốn chết sao? Hừ, nghe tới Vạn Vừa Biển Nguyệt đám người lời nói, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, lập tức chung quanh khí tức ngưng kết, Vạn Thép Biển Nguyệt bọn người khẽ run rẩy, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, nhất là Vạn Cương, phảng phất bị tuyệt thế hung thú để mắt tới, thể nội hút máu đều nhanh ngưng kết, đáng chết, là ai? Hắn nháy mắt liền ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn biết, Vạn Thảo Đường thật là cực kỳ không đơn giản, bên trong có cao thủ tuyệt thế tọa trấn, hắn lại muốn dám làm càn, sợ rằng sẽ bị lập tức đánh giết. Những người khác, như Biển Nguyệt, cùng những kia tuổi trẻ võ giả thiên kiêu, cũng giống như thế, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là Vạn Thảo Đường cường giả uy, bọn hắn nơi nào muốn lấy được. Cỗ khí tức này, thật là từ Lâm Hiền trên thân ra. Nhìn thấy an tĩnh lại về sau, Hoa phu nhân hỏi lần nữa, ngươi xác định, vừa mới nói những này ngươi đều phải? Kia là tự nhiên, làm sao, ngươi Vạn Thảo Đường không có? Cho cười, ta Vạn Thảo Đường cái gì không có, ngươi nói những này, ta Vạn Thảo Đường tự nhiên có. Bất quá tiểu tử, ngươi xác định ngươi mua nổi sao? Nọ cái trung niên chấp sự nhíu mày, trong lời nói mang theo một cỗ uy nghiêm, ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi? Lâm Hiền cũng là trầm mặt, lập tức, trên bầu trời nọ cỗ đáng sợ khí tức càng thêm lạnh thấu xương. Hoa phu nhân nheo mắt, theo rồi nói ra, mang vị công tử này đi nhìn thuốc. Thật là, trung niên chấp sự còn muốn nói điều gì, bất quá hắn nhìn thấy Hoa phu nhân ánh mắt thời điểm, lập tức biến khom người nói, là, phu nhân, ta biết, vị công tử này, ngươi đi theo ta đi. Hắn nhìn về phía Lâm Hiền, bày ra một cái tư thế xin mời, Lâm Hiền khẽ gật đầu, đối Phương Hạo nói đến, Phương huynh, ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, ta đi nhìn một chút linh dược, dẫn đường đi. Lâm Hiền đi tới phía trước, trung niên chấp sự tại phía trước dẫn đường, rất nhanh, hai người liền rời khỏi phòng, Hoa phu nhân cũng rời đi, chỉ còn lại có đến hai cái linh dược giám định sư. Bọn hắn xuất ra một cái phỉ thúy bảo ngọc chế thành hộp. Bên trong có một gốc 5.000 năm linh dược. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, Vạn vừa giao lớn đại giới, mua xuống cái này một gốc linh dược, đem nó thu được trong nhẫn chứa đồ, đợi đến hai cái trưởng lão đi về sau, trong cả căn phòng, xôi trào, ta đi, không phải đâu, kia tiểu tử chẳng lẽ thật muốn mua nhiều như vậy 5.000 năm linh dược. Trời xanh, đó cũng đều là dược vương a, một gốc đều là kinh thiên giá cả, kia tiểu tử làm sao có thể mua được, những người này đều điên, nói thật, liền ngay cả Phương Hạo cũng là đại não trống không, hắn biết Lâm Hiên có lẽ muốn mua một gốc nhỏ dược vương. Nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiền một hơi vậy mà nói hơn 50 gốc dược vương. Đây chính là hơn 50 gốc 5.000 năm linh dược. Một gốc, Vạn vừa đều giao lớn đại giới, đừng nói 50 gốc. Vạn thép đồng dạng lạnh hừ một tiếng, không có khả năng, tiểu tử này tuyệt đối mua không nổi. Hắn khẳng định là nghĩ tại trước mặt chúng ta làm náo động. Chính là, chờ xem, trêu đùa Vạn Thảo Đường, hậu quả kia thật là rất thảm, đoán chừng sẽ bị rút ra đào gân. Vĩnh trấn địa ngục, không được luân hồi, Phương Hạo, người ở đâu nhận biết tên kia? Hắn vẫn là có thân phận gì? Biển Nguyệt la hét hỏi đạo, Thanh Thanh cùng nọ váy đen nữ tử cũng là quang tới ánh mắt. Nhìn thấy nhiều người như vậy trông lại, Phương Hạo có chút khẩn trương, hắn thở dài một tiếng, ta cũng không biết, ta cùng Lâm Huynh là trên đường gặp phải, cây theo ta được biết, Lâm Huynh, tựa hồ là một cái tán tu. Cái gì, tán tu, cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, ha ha ha ha, thật đúng là chết cười ta, những người kia cất tiếng cười to, Biển Vui cũng là trong mắt lần nữa hiển hiện khinh thường. Ta cho là đại gia tộc nào đệ tử đâu, vậy mà là một cái tán tu, hắn một cái tán tu, dám mua 50 gốc dược vương, thật sự là không biết sống chết, nhìn hắn chết như thế nào đi. Phương Hạo, ta khuyên người mau chóng rời đi đi, bằng không, người cũng chết chắc. Vạn thép cũng là lạnh hừ một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, nghĩ hắn thân làm thiên cương môn đệ tử thiên tài, Vạn gia thiếu gia, mua một gốc 5.000 năm linh dược đều đã 10 phần đau lòng. Huống chi 50 gốc, đối phương làm sao có thể mua được, hắn biết đối phương không sống được. Khiêu khích Vạn Thảo Đường, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống ra ngoài. Cho nên Vạn vừa đứng lên, đi thôi, không cần để ý một người chết, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem còn có cái gì linh dược. Các ngươi không phải cũng muốn mua vài cọng sao? Đúng thế, ta còn không có mua đâu. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu võ giả nhau nhau đi theo Vạn Cương. Đi ra ngoài, Phương Hạo ngẩn người, hắn thập phần lo lắng Lâm Hiên an nguy. Cuối cùng hắn thở dài, cắn răng cũng là đi theo, hắn không được sẽ rời đi. Hắn nhất định phải tận mắt thấy Lâm Hiên an toàn sau khi đi ra, hắn mới sẽ rời đi. Một bên khác, trung niên chấp sự cùng một cái giám định trưởng lão mang theo Lâm Hiên đi tới mặt khác đại điện, căn cứ Lâm Hiên yêu cầu, bọn hắn xuất ra từng cây linh dược. Ở trong đó, trung niên chấp sự cười lạnh một tiếng, truyền cái âm, lập tức trưởng lão kia lấy ra vài cọng linh dược để lên bàn, cũng không phải là 5.000 năm, có 3.000 năm, thậm chí còn có 2.000 năm, chỉ bất quá người bình thường căn bản nhìn không ra. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, hừ lạnh nói, Vạn Thảo Đường chính là làm như vậy sinh ý sao? Cầm một gốc 2.000 năm cùng hai gốc 3.000 năm. Hỗn đảo trong đó, các ngươi Vạn Thảo Đường danh dự, thật đúng là có thể a. Cái gì? Nghe nói như thế, trung niên chấp sự, trưởng lão kia khẽ run rẩy, trong mắt hiển hiện nồng đậm chấn kinh, hai người bọn hắn truyền âm 10 phần bí mật, mà lại bọn hắn chỉ là ở trong đó hỗn chút ít. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, không ai có thể biết, nhưng mà, đối phương lại một chút nói toạc, cái này sao có thể? Chẳng lẽ đối phương nghe lén đến hai người bọn họ nói chuyện? Không có khả năng, hai người bọn họ truyền âm giao lưu, ai có thể nghe đều? Hay là nói, đối phương là một cái linh dược giám định cao thủ? Nghĩ tới đây, bọn hắn trong lòng cuồng loạn. Chương 3109, Kim Kiếm, Huyết Đao, cái kia trung niên chấp sự vội vàng nói, không có ý tứ, cầm nhầm, công tử mong được tha thứ. Hắn nhanh lên đem nọ 2.000 năm 3.000 năm linh dược lấy đi. Lấy ra vậy chân chính linh dược, Lâm Hiền nheo mắt lại, trong ánh mắt tinh quang nở rộ. Phù văn thần bí vờn quanh thiên địa, bắt đầu giám định những cái nào linh dược năm, cùng thật giả. Một bên khác, Vạn Thép, Biển Nguyệt đám người đi tới đại điện bên trong, bắt đầu quan sát cùng mua cái khác linh dược. Ở trong đó, theo bọn hắn đến một nữ tử, nhìn qua phía trước màn sáng bên trong một gốc linh dược. Mừng rỡ vạn phần, chính là cái này một gốc, ta liền muốn cái này một cái, yên tâm đi Ngọc Mẫn, người coi trọng ta đều mua cho ngươi. Bên cạnh một thanh niên lung lay quạt xếp, Ngọc Thụ Lâm Phong dáng vẻ, Thẩm công tử, người thật sự là quá tốt. Được xưng là Ngọc Mẫn nữ tử này tiếu yếp như hoa. Thẩm công tử cười ha ha, cái này gốc linh dược mặc dù quý, nhưng là hắn hay là có thể mua được. Thêm chút sức nhi, hắn đem cái này gọi Ngọc Mẫn nữ nhân đem tới tay, chẳng phải là khoái chăng? A, thứ này tốt, bản thiếu gia muốn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm phách lối truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Thẩm công tử cùng Ngọc Mẫn nghe nói như thế, quay đầu đi, chỉ sai ai ra trình diện một thanh niên mặc áo tím đi tới. Thanh niên này bên hông bội kiếm, mũi vảnh lên trời, một bộ không đem người trong thiên hạ để vào mắt dáng vẻ. người kia là ai? Thẩm công tử nháy mắt liền giận, Ngọc Mẫn càng là hừ lạnh, thứ này là chúng ta trước coi trọng, ngươi thì tính là cái gì? Cút nhanh lên, bọn hắn vốn chính là một đám cao cao tại thượng tồn tại. Từ không đem người để vào mắt, chỉ có bọn hắn khi dễ phần của người khác, lúc nào có người dám đánh ép bọn hắn? Thẩm công tử càng là trầm mặt xuống, trong mắt bạo lạnh thấu xương quang mang, nếu như ngươi không muốn bị đánh gãy chân, bò đi ra ngoài, liền hiện tại từ trước mặt ta biến mất. Nam tử áo tím nghe nói như thế về sau, đồng dạng giận, hắn âm vang một tiếng, rút ra bên hông bảo kiếm, ngươi nói cái gì, tiểu tiện nhân, cũng dám nói lão tử, tin hay không, lão tử hiện trường liền lên ngươi. Hắn mười phần phách lối, trường kiếm trong tay lấp lóe băng lãnh quang mang, ngươi, Ngọc Mẫn nghe nói như thế, nháy mắt liền giận, mặc dù nàng nước hạnh dương hoa, thật là bị người trước mặt mọi người nói dạng này, nàng làm sao có mặt đứng ở chỗ này. Sau một khắc, nàng hét lên một tiếng, chạy đến Thẩm công tử bên kia, một bức dáng vẻ đáng yêu, Thẩm công tử, hắn vậy mà nhục mạ ta, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù nha. Thẩm công tử nháy mắt liền giận, hắn coi trọng nữ nhân, ai dám nhúng chàm, mà lại hắn cảm thấy đây chính là một cái cơ hội tốt. Chỉ muốn xử lý trước mắt người thanh niên áo tím này, hắn liền có thể đem Ngọc Mẫn đem tới tay, cho nên sau một khắc, hắn lạnh giọng nói, không biết sống chết ra hỏa, chỉ là cửu tinh sơ kỳ, cũng đuổi ở trước mặt ta làm càn, cút cho ta, cái này Thẩm công tử thật là một cái cửu tinh trung kỳ tồn tại. Cho nên một kích phía dưới, hắn liền đem thanh niên mặc áo tím kia đánh lui, thậm chí, để hắn thanh niên áo tím, miệng lớn thổ huyết, ha ha ha ha, ta đến cái gì nhân vật lợi hại, nguyên lai là một cái phế vật, ngay cả ta một trường đều không tiếp nổi. Thẩm công tử đứng chắp tay, cười lạnh liên tục, bên cạnh Ngọc Mẫn cũng là cười, nhìn qua thanh niên mặc áo tím kia, đôi mắt đẹp bên trong mang theo nồng đậm trào phúng, thanh niên áo tím che lấy vết thương, lau khô máu tươi, cắn răng nói, tốt tốt tốt, tiểu tử, ngươi chờ, hôm nay, các ngươi ra không được Vạn Thảo đường cửa. Nói, hắn quay người rời đi, uy hiếp ta, ta là bị uy hiếp lớn lên sao? Thẩm công tử không thèm để ý chút nào, hắn nhưng là đi theo Vạn Vừa bọn người cùng một chỗ lẫn vào. Bản thân cũng là một thiên tài, mà lại hắn Thẩm gia cũng là một đại gia tộc, lúc nào bị người uy hiếp qua, huống chi là bị một cái tu vi so hắn thấp phế vật, cho nên hắn không thèm để ý chút nào. Chuyện gì xảy ra, ai ở đây nháo sự? Vạn Thảo đường chấp sự đi ra, lạnh giọng hỏi, những võ giả khác càng là ra đầu tê dại, trước đó một màn kia bọn hắn đều nhìn thấy, bọn hắn không nghĩ tới lại có người dám ở chỗ này động thủ nháo sự, đây là nghĩ chết sao? Thẩm công tử mấy người cũng là biến sắc, bất quá còn tốt Vạn Vừa đi tới nói vài câu cũng lộ ra thân phận của mình. Vạn Thảo đường bên kia võ giả mới rời khỏi, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn qua Vạn Cương chấn kinh vạn phần, những này là ai nha, vậy mà có thể tại Vạn Thảo đường động thủ mà không bị trừng phạt, nghĩ đến thân phận nhất định không tầm thường. Chuyện gì xảy ra? Vạn Vừa nhíu mày hỏi. Thẩm công tử tuyết nói, có cái không biết sống chết phế vật dám đến kiếm chuyện, ta một trưởng đem hắn đánh bay. Ta cũng nghe đến, tên kia còn nói để chúng ta đi không ra Vạn Thảo đường. Hắn cho là hắn là ai? Ta nhìn thấy, mặc quần áo cùng pháp bảo đều cực kỳ không đơn giản. Các ngươi sẽ không trêu chọc cái gì nhân vật khó lường đi. Phương Hạo đi theo đội ngũ cuối cùng, nhỏ giọng nói, nghe nói như thế, tất cả mọi người xoay đầu lại, Biển Nguyệt càng là khinh thường cười lạnh. Phương Hạo, ngươi phế vật như vậy, làm sao có thể lý giải chúng ta tồn tại? Chính là có Vạn huynh tại, ai dám đối với chúng ta bất lợi? Không thấy được, chúng ta Vạn huynh một mua linh dược, ngay cả Hoa phu nhân đều muốn ra sao? Những người này mười phần phách lối, hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vạn Vừa càng là đắc ý vạn phần, yên tâm, có chuyện gì, ta giúp các ngươi giải quyết. Hắn đối mình thực lực cùng thân phận, vô cùng tự tin, một đám người thì tiếp tục ở trong đại điện bắt đầu đi dạo. Một bên khác, Vạn Thảo đường một chỗ cực kỳ tôn quý xa hoa đại sảnh. Bên trong ngồi không ít người, nơi này không mở ra cho người ngoài, chỉ có Vạn Thảo đường nội bộ người mới có thể tiến vào. Trước đó đi gặp Vạn Vừa đám người Hoa phu nhân, đồng dạng ở đây, chỉ bất quá nàng cũng không phải nhân vật chính, chỉ là một cái vật làm nền. Giờ phút này Hoa phu nhân lung lay, dùng thượng đẳng thứ thần tinh chế tạo thành chén rượu, ngọn lửa này thứ thần tinh, tán lửa ngọn lửa màu đỏ, linh tử ở bên trong nhấp nhô, ra thanh âm đinh đông, như là núi lửa bạo. Thời khắc này Hoa phu nhân, dị thường phải mỹ lệ, nàng ôm tại một nam tử trong ngực, nam tử này đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, không giận tự uy, trong ánh mắt mang theo lạnh thấu xương sát phạt, cùng không thể kháng cự ý chí, rất hiển nhiên, là một vị ở lâu thượng vị người cầm quyền. Tại hắn hai bên, đồng dạng ngồi không ít trưởng lão, cùng khí tức cường đại vương giả. Những người này bên người, đều có mỹ nữ tại phục thị, tại cái này uy nghiêm nam tử đối diện, đồng dạng là một nam tử, tai to mặt lớn, bụng tròn vo, hắn ngồi ở chỗ đó, lung lay trong tay như là mặt trời chén rượu, cười ha ha, tại trong ngực hắn mỹ nữ, tức thì bị hắn không ngừng chơi đùa. Kim kiếm huynh, mời, uy nghiêm nam tử cao giọng nói, lời nói ở giữa, quanh người hắn có huyết hải huyễn ảnh khuấy động, cái khác cường giả, Trưởng lão trong lòng chấn kinh, xem ra lão đại bọn họ, thực lực lại trở nên so trước kia cường đại. Ha ha, dễ nói, được xưng là kim kiếm vương nọ tai to mặt lớn nam tử cười ha ha. Cùng huyết đao vương hợp tác, quả nhiên sảng khoái, nguyên lai, song phương là đang đàm luận hợp tác. Lúc này, cửa đại điện mở ra, một thân ảnh đi đến, nguyên lai là kim tiểu điệt. Tới tới tới, nhanh phục thị, tốt mấy mỹ nữ đi tới, muốn đỡ nam tử mặc áo tím kia, lăn, bất quá, lại bị nam tử áo tím một bàn tay đẩy ra, những cô gái này bị đẩy trên mặt đất, run rẩy run, những người khác cũng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này muốn cáu kỉnh sao? Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy, thanh niên mặc áo tím kia thời điểm, đều là sửng sốt, thanh niên áo tím, dưới cánh tay rủ xuống, trên thân đều mang máu, chuyện gì xảy ra, thụ thương, tai to mặt lớn kim kiếm vương, nhìn thấy một màn này, càng là phanh một cái tử đứng lên, trên thân vọt lên một cỗ kim sắc kiếm khí. Chương 3110, cường giả giận dữ, thông qua di động mạng lưới không thể bình thường truy cập trang web. Mời truy cập trang web ngắn vực tên luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm hỏi chí tôn kiếm hoàng đạo. Quân siêu phẩm vu sư thấu thị nhỏ y thần hỗn độn kiếm thần. Bất quá còn tốt, toàn bộ vạn thảo đường đều có cùng tiến đánh một tòa linh sơn. Phía trên dãy núi linh dược đông đảo, có thậm chí có một hai gốc tuyệt tích, nếu như tấn công xong đến, hắn vạn thảo đường thực lực sẽ càng cường đại, chỉ bất quá tòa phía trên dãy núi có rất nhiều yêu tộc, cho nên song phương nghĩ liên thủ, hiện tại vừa mới đàm thành, đối phương nhi tử liền tại bọn hắn vạn thảo đường bị người đả thương, nếu như xử lý không tốt, hắn biết chắc sẽ ảnh hưởng tiếp xuống hợp tác. Lập tức huyết đao vương trầm mặt, chuyện gì xảy ra, vạn thảo đường quy củ quên sao, ai dám ở chỗ này động thủ? Thanh âm hắn lạnh thấu xương, vô số ánh đao màu đỏ ngòm tại không trung vờn quanh, tán ngập trời huyết sát khí tức, chung quanh chút ra đầu tê dại. Có một người trực tiếp quỳ trên mặt đất, người này mặc màu đen chiến giáp, trên thân khí tức cũng là khủng bố, bất quá cùng huyết đao vương so sánh kém rất nhiều, hắn chính là phụ trách vạn thảo đường an toàn hộ vệ trung đoàn trưởng. Giờ phút này hắn quỳ trên mặt đất run rẩy run, đại vương bớt giận, hắn run rẩy nói. Huyết đao vương lạnh giọng nói, đi đem sự tình biết rõ ràng, đem động thủ người mang tới cho kim huynh rơi, một nén hương bên trong kết thúc không thành, ngươi cũng không cần về đến. Nói xong lời cuối cùng, hư không đều bị ánh đao màu đỏ ngòm cho chấn vỡ. Là, thuộc hạ cái này phải, tên này nam tử giáp đen, mau chóng rời đi đại điện. Bên ngoài, vạn thép, biển nguyệt bọn người còn tại bên trong đi dạo, bọn hắn căn bản không sợ, bởi vì vạn vừa nói, không ai đuổi tại vạn thảo đường động thủ, mà lại, hắn nhưng là vạn thảo đường khách quý, khẳng định sẽ hướng lấy bọn hắn. Lại nói, coi như thật sự có người dám cưỡng ép động thủ, cũng sẽ bị trấn áp xuống dưới. Vạn thảo đường phía sau, mạnh nhất cũng không phải hoa phu nhân, mà là được xưng là huyết đao vương một cường giả. Có huyết đao vương tại, không ai dám tại vạn thảo đường dương oai, cho nên bọn hắn vô cùng tự tin. Dầm dầm dầm, đột nhiên từ đại điện bốn phương tám hướng đi tới 10 cái người mặc hắc giáp võ giả, bọn hắn thần sắc băng lãnh, đằng đằng sát khí hướng về phương xa đi đến. Nhìn thấy một màn này, trong đại điện chút võ giả giật nảy mình, nhao nhao lui lại. Vạn Cương, Thẩm công tử bọn người cũng là sững sờ, chuyện gì xảy ra, hắc giáp đội làm sao xuất động? Cái này hắc giáp đội thật là vạn thảo đường chấp pháp võ giả, chẳng lẽ là bởi vì sự tình vừa rồi? Nghĩ tới đây, Biển Nguyệt, Thẩm công tử bọn người nhanh tụ lại, mới vừa rồi là ai ra tay? Những hắc giáp quân này đi tới vạn vừa giao gần, lạnh giọng hỏi, các vị, chuyện này có chút hiểu lầm, ta chính là Vạn Cương, là các ngươi vạn thảo đường khách quý. Vạn vừa vừa cười vừa nói, hắn thấy những người này khẳng định sẽ bán cho hắn một bộ mặt, tựa như tình cảnh lúc trước đồng dạng. Thật là lần này hắn lại sửng sốt, dẫn đầu một người nam tử lạnh giọng nói, ta quản ngươi cái gì Vạn Cương, ngàn vừa, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi là ai ra tay? Cái gì? Cái này vừa nói, Vạn vừa kinh ngạc đến ngây người, Biển Nguyệt, Thẩm công tử bọn người cũng đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Những người này không bán cho bọn hắn mặt mũi. Vạn vừa cũng là trầm mặt xuống, cảm nhận được chung quanh xì xào bàn tán, hắn khí đều có chút run rẩy, nghĩ thân phận của hắn tôn quý, thực lực cường đại, cho dù tới Vạn Thảo Đường cũng là bị cung kính đối đãi, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Bất quá, đối phương dù sao cũng là Vạn Thảo Đường đội chấp pháp, hắn không thể tùy tiện cùng đối phương lên xung đột, cho nên giờ phút này, hắn áp chế phẫn nộ của mình. Thẩm công tử cũng là quát lạnh một tiếng, chính là ta ra tay, các ngươi muốn làm sao lấy đi, là ngươi ra tay, liền dễ làm, mang đi. Dẫn đầu cái nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, lập tức bốn cái hắc giáp quân đứng lên, đi tới Thẩm công tử bên người, đem hắn vây quanh, các ngươi muốn làm gì? Thẩm công tử biến đổi sắc, Biển Nguyệt mấy người cũng là hét lên một tiếng, Vạn Thép càng là sầm mặt lại, đối phương chẳng những không bán cho hắn mặt mũi, còn muốn mang đi người đứng bên cạnh hắn, đáng chết, thật làm hắn Vạn Thép là dễ khi dễ phải không? Ông, hắn lần nữa đứng dậy, mấy vị, muốn đem bằng hữu của ta mang đi nơi nào? Mang đi nơi nào? Tự nhiên là mang về hảo hảo thẩm vấn. các ngươi cũng dám công nhiên khiêu khích vạn triều đình quy tắc. Ở đây động thủ, liền phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Băng lãnh thanh âm truyền đến, đáng chết, quả nhiên là trước đó người dở trò quỷ. Thẩm công tử nghiến răng nghiến lợi, Vạn Vừa cũng là nhíu mày, xem ra, hẳn là một cái gia hỏa, đem sự tình đâm đến Vạn Thảo Đường. Bất quá, hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn nhưng là Vạn gia người, mà lại hắn cũng là Thiên Cương môn đệ tử thiên tài. Coi như nháo đến phía trên, nghĩ đến Vạn Thảo Đường cũng được bán cho hắn một bộ mặt. Cho nên hắn thản nhiên nói, Thẩm huynh, không dùng phản kháng, cùng hắn đi, ta cùng ngươi đi, yên tâm, có ta ở đây, khẳng định không có vấn đề. Vạn Vừa cho hắn một cái yên ổn ánh mắt, ta cũng đi, ta cũng đi. Biển Nguyệt cùng chung quanh một số người nhao nhao đi theo. Nhìn thấy một màn này, Vạn Vừa cùng Thẩm công tử càng thêm có lòng tin, những người này đều không được phổ thông, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều là đại gia tộc đệ tử, những người này cùng một chỗ liên hợp, liền ngay cả Vạn Thảo Đường, chỉ sợ cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Đi thôi, chúng ta đi cùng nhìn xem, tiểu tử vẫn là có năng lực gì, lại còn dám kiếm chuyện, đáng chết, ta gặp lại hắn, nhất định xoay hạ đầu của hắn. Thẩm công tử hung hãn nói, một đám người hưng phấn đi theo hắc giáp hộ vệ đội rời đi. Phương thở dài hơi thở một tiếng, cũng cùng ở trong đó, bởi vì hiện tại hắn muốn đi cũng đi không được, những hắc giáp quân này đem hắn vững vàng giám thị ở. Một đoàn người hướng phía Kim Bích Huy Hoàng đại điện đi đến. Một bên khác, Lâm Hiền cũng đem những dược liệu này toàn bộ kiểm tra hoàn thành. Mỗi một cái đều chân thực, mà lại năm đều tại 5.000 năm trở lên, thậm chí có 5 cây 6.000 năm, cùng 3 cây 7.000 năm, những này ta muốn hết, nói cái giá đi, Lâm Hiền thản nhiên nói, ngươi muốn hết, nam tử trung niên cùng cái trưởng lão sững sờ. Tựa hồ không thể tin vào tai của mình, trong này đều là 5.000 năm trở lên, tùy tiện xuất ra đi một cái, chính là kinh người giá trên trời. Đừng nói nhiều như vậy, e là cho dù là đại gia tộc, nhất thời chỉ ở giữa cũng mua không nổi đi. Tên tiểu tử trước mắt này, rốt cuộc là người nào, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Công tử, ngươi xác định muốn, cái trưởng lão trầm thanh vấn nói. Trước đó, Lâm Hiền một chút khám phá bọn hắn trò vặt, để bọn hắn biết mắt, trước người thanh niên này tuyệt đối không đơn giản, cho nên, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Rất có thể, đối phương lai lịch bí ẩn, có thể mua được, bọn hắn Vạn Thảo Đường, nhưng không thể đắc tội dạng này người. Tự nhiên, Lâm Hiền gật gật đầu, chuyện này quá mức trọng yếu, chúng ta quyết định không được, không bằng như vậy đi, ta mang công tử đi thấy chúng ta Hoa phu nhân. Công tử, mời tới bên này, nói, trung niên nhân cùng trưởng lão thu hồi những linh dược này, chứa ở trong nhẫn chứa đồ, ở phía trước dẫn đường, Lâm Hiền khẽ gật đầu, đi theo rời đi, hắn cũng biết, hai người kia, căn bản không làm chủ được. Chương 3111, ta không phục, luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm hỏi chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị nhỏ y. Thần hỗn độn kiếm thần, phía trước, trung niên chấp sự cùng trưởng lão cũng không lo lắng, chỉ cần đối phương dám nói đùa bọn họ, trêu đùa bọn hắn, tiếp xuống, nghênh đón đối phương, chính là như bảo phong vũ cực hình. Hai người mang theo Lâm Hiền, đồng dạng hướng phía Kim Bích Huy Hoàng đại điện đi đến. Kim Bích Huy Hoàng đại điện, giờ phút này bầu không khí dị thường ngưng trọng, phảng phất 10 vạn vạn tòa núi lớn tại không trung vờn quanh. Ép một số người không thở nổi, chút bồi rượu thị nữ, càng là run lẩy bẩy, lui sang một bên, đây hết thảy, chỉ vì một người, một cái thanh niên mặc áo tím, giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt, vết thương trên người đã tốt, nhưng là ánh mắt, lại đỏ đến đáng sợ, phảng phất có thể ăn người, đáng chết, ra hỏa đến, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, ta muốn để hắn sống không bằng chết, băng lãnh thanh âm, từ trong miệng hắn truyền ra, khiến cho đại điện bên trong nhiệt độ, lại hạ xuống mấy phần, bên cạnh hắn. Cái tai to mặt lớn trung niên nhân, lại là cười tủm tỉm, như là Phật Di Lặc, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, đối diện Huyết Đao Vương, không giận tự uy, tại dưới tay hắn ra chuyện như vậy, hơn nữa còn là hắn nghĩ lôi kéo người, hắn, là sẽ không bỏ qua người gây ra họa, nhất định phải cho một cái tàn khốc giáo huấn, bất kể là ai, không ai dám tại địa bàn của hắn nháo sự, những người khác càng là khí quyển không dám thở, Huyết Đao Vương giận dữ, tuyệt đối xác chết trôi trăm vạn, máu chảy ngàn dặm, ghét oanh, đột nhiên, đại điện sau có thể mở ra, một đám hắc giáp quân đi đến, đằng sau còn đi theo một chút trẻ tuổi thân ảnh, những người này mặc hoa phục, tài hoa xuất chúng, chính là Vạn Cương, Thẩm công tử bọn người, nhìn thấy những người này tiến đến, thanh niên áo tím nháy mắt đứng lên, thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng, đến, cửu nhân của hắn rốt cục đến, nhìn hắn làm sao làm chết những người này, cái gì, là tên tiểu tử, chính là hắn, Thẩm công tử lần đầu tiên liền nhìn thấy thanh niên áo tím, lập tức, hét dầm lên, Biển Nguyệt, Vạn Vừa đám người ánh mắt, cũng là nhao nhao nhìn qua, Thẩm công tử càng là gào thét một tiếng, tiểu tử, không biết sống chết, ngươi cũng dám cáo ta trạng, chờ một lúc ra ngoài, xem ta như thế nào chơi chết ngươi, bành, cái này vừa mới dứt lời, một đạo trầm thấp như tiếng sấm vang lên, ngay sau đó, đã nhìn thấy Thẩm công tử thổ huyết bay rớt ra ngoài, nửa người trực tiếp bị đạp nát, hóa thành mưa máu, Thẩm huynh, Vạn Vừa gào thét một tiếng, Biển Nguyệt, Ngọc Mẫn bọn người dọa đến hoa dung thất sắc. Thanh Thanh cùng váy đen nữ tử đồng dạng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một mặt hoảng sợ a, cái khác chút tuổi trẻ thiên kiêu cũng là gầm hét lên, đáng chết, các ngươi dám động thủ, các ngươi biết nói chúng ta là ai, các ngươi chết chắc. Bọn hắn thiếu niên đắc chí, ngày bình thường chúng tinh vờn quanh, dì Thành đem người trong thiên hạ để vào mắt, giờ phút này nhận đả kích như vậy, làm sao có thể không được gào thét, thật đúng là không biết sống chết. Phía trước, thanh niên áo tím nhìn thấy một màn này, lập tức cười lạnh, cái khác cường giả đồng dạng nhíu mày, đám người này quá phách lối đi, bọn hắn vạn thảo đường địa bàn, như thế gào thét, thật coi bọn họ là thành con rối sao? Quả nhiên, bên cạnh tối sầm giáp hộ vệ, lạnh giọng nói, các ngươi rất có thân phận sao? Người nơi này cái nào không được so với các ngươi cường đại? Còn dám khiêu khích chúng ta vạn thảo đường, đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Thanh âm này kinh thiên động địa, đáng sợ sát ý quán thông cửu tiêu. Lập tức, Vạn Cương, Biển Nguyệt bọn người run rẩy, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Bất quá, hay là có người cắn răng không cam lòng nói đến, chúng ta biết, chúng ta động thủ không đúng, phá hư quy củ, nhưng là, tiểu tử vì cái gì có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Muốn trừng phạt, nhất định phải toàn bộ trừng phạt, nếu không chúng ta không phục. Đúng, ta không phục, Thẩm công tử cũng là gào thét, hắn nửa bên đứt gãy thân thể, đã khép lại, bất quá trên thân máu tươi, còn tại dị thường chói mắt, hắn nhưng là Thẩm gia công tử nha, càng là thiên cương môn thiên kiêu, chưa từng bị qua chuyện như vậy, cho nên, hắn phát như điên gào thét, thật sự là không biết sống chết một đám người trẻ tuổi. Cho đến bây giờ, các ngươi còn không biết các ngươi đánh cho là ai sao? Các ngươi đánh cho, thật là chúng ta Huyết Đao Vương quý khách, tại chúng ta Vạn Thảo Đường, đánh khách quý của chúng ta, các ngươi nghĩ chết sao? Hắc Giáp đội trưởng một thân hừ lạnh, gào thét cửu thiên, lập tức, Vạn Vừa bọn người ngây người, sắc mặt vô cùng khó coi, Thẩm công tử cũng giống như bị người nắm cổ, nháy mắt không có thanh âm, bọn hắn linh hồn đều run rẩy lên, cho đến bây giờ, bọn hắn mới nhìn rõ chung quanh cảnh tượng, ở đây ngồi, mỗi một cái đều khí tức cường đại, so Vạn Vừa còn kinh khủng hơn, nhất là ngồi nam bắc hai bên hai người, càng là khí tức khủng bố, như là một tòa ma như núi, để người run rẩy. Khi hắn nhìn thấy, Không Giận tự uy đại mã kim đao nam tử, cùng bên người vờn quanh Huyết Hải thời điểm, Vạn Vừa bọn người rốt cục sụp đổ, Huyết Đao Vương, có thể ngồi như thế vị trí, tại Vạn Thảo Đường ủng có khí thế như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Thảo Đường chân chính lão đại. Huyết Đao Vương đi, ngươi là Huyết Đao Vương, Vạn Vừa âm thanh run rẩy, chung quanh đồng bạn của hắn, cũng là thân thể phát run, Huyết Đao Vương uy danh, bọn hắn thật là đều nghe nói qua, nhưng là bá chủ thực sự cường giả, sao hoàn toàn không phải bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên kiêu có thể đánh đồng, cho nên, Vạn Thép tranh thủ thời gian bày ngay ngắn chi thế, cung kính thanh âm, ta chính là Thiên Cương môn Vạn gia đệ tử, chuyện lần này là cái hiểu lầm, hy vọng Huyết Đao Vương, ngài có thể xem ở ta Thiên Cương môn cùng Vạn gia trên mặt mũi. Nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy, Huyết Đao Vương đại mã kim đao ngồi bên trong, trầm thanh mở miệng, hiểu lầm gì đó, ngươi ở đây đả thương ta quý khách, ngươi cũng dám nói là hiểu lầm? Còn có, ngươi thì tính là cái gì, lá dám để cho ta nể mặt ngươi? Nói đến đây, chung quanh Huyết Hải khuấy động, phảng phất hai đầu huyết long quấn quanh trong hư không, đem Vạn Vừa bọn người bao phủ. Cảm nhận được cỗ này ngập trời huyết sắc khí tức, Vạn Thép, Biển Nguyệt cùng chung quanh vài ngày kiêu võ giả thân thể toàn bộ run rẩy lên, quá cường hãn, cường hãn đến bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. Kim Tiểu Điệt, những người này làm sao xử lý, liền giao cho ngươi. Huyết Đao Vương căn bản không có để ý tới Vạn Vừa bọn người, mà là nhìn về phía cái sắc mặt tái nhợt thanh niên áo tím. Nghe nói như thế, thanh niên áo tím nhếch miệng cười, liền đa tạ Huyết Đao Vương. Hắn đứng lên, đi tới Thẩm công tử chờ bên người thân, lộ ra nụ cười dữ tợn, ta nói qua, dám đánh ta, hôm nay để các ngươi đi không ra Vạn Thảo Đường, ngươi cho rằng ta chỉ là cùng các ngươi đùa giỡn sao? Hiện tại, rốt cục rơi xuống trong tay của ta đi, các ngươi những người này, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, ta biết một chút xíu hành hạ chết. Nói, hắn dùng ngón tay chỉ hướng Thẩm công tử, Vạn Thép, cùng với khác chút võ giả, những người này sắc mặt tái nhợt, vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khó coi, phảng phất bị ác ma để mắt tới, thanh niên áo tím lại nhìn phía Biển Nguyệt, Thanh Thanh, váy đen nữ tử, các ngươi những này tiểu mỹ nữ sao, đương nhiên phải hào hào hưởng dùng một chút, yên tâm, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt thiếu gia, ta tuyệt đối sẽ không giết các ngươi, ngược lại sẽ có rất nhiều thưởng. Thanh âm phách lối vang lên, nhưng là cũng không có người nói chuyện, bởi vì thanh niên mặc áo tím này thân phận không đơn giản. Thật là Kim Kiếm Vương nhi tử, hắn tự nhiên có phách lối tư bản. Chương 3112, toàn quy, luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm hỏi chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị nhỏ y. Thần hỗn độn kiếm thần, Biển Nguyệt dọa đến hoa dung thất sắc, Ngọc Mẫn càng là nhanh dọa nước tiểu, Thanh Thanh cùng nữ tử áo đen, trầm mặt xuống, trong đó Thanh Thanh kiều hừ một tiếng, ta chính là Thanh gia người, ngươi dám động thủ với ta, chính là, ta cũng là người của Thẩm gia, Ngươi đụng đến ta, Thẩm gia sẽ không bỏ qua ngươi. Những ngày này kiêu võ giả nhau nhau chuyển ra gia tộc. Từng cái gia tộc, giáo phái thanh danh ra, khiến cho trong đại điện cái khác vương giả, cũng là kinh ngạc vạn phần. Xem ra, đám người này quả nhiên không đơn giản, tụ tại cùng một chỗ, đối vạn thảo đường chỉ sợ cũng phải hình thành không ít xung kích. Cho nên, không ít người đều nhìn về phía huyết đao vương. Huyết đao vương hoàn toàn vung tay lên, không thèm để ý chút nào, vẻn vẹn những gia tộc này đại phái đệ tử mà thôi. Lại không phải những gia tộc này gia chủ cùng giáo chủ. Cho nên, hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì phía sau hắn, có cái càng thêm nhân vật cường đại ủng hộ. Loại người nào vật vừa xuất hiện, những người này gia chủ cùng giáo chủ, cũng không dám làm can. Nhìn thấy huyết đao vương bất vi sở động, vạn vừa bọn người, một trái tim rơi vào vực sâu. Bọn hắn lần thứ nhất hiện, thân phận của bọn hắn không dùng được, cái này để bọn hắn có loại tuyệt vọng. Người tới, đem mấy cái này nữ mang cho ta qua một bên, những này năm trước cho ta đánh gãy tứ chi, ta tại hào hào tra tấn bọn hắn. Nam tử áo tím lộ ra nụ cười dữ tợn, nghe nói như thế, bên người hắc giáp quân, lập tức đem Thanh Thanh, váy đen nữ tử, Biển Nguyệt, Ngọc Mẫn bọn người cho tóm lấy, buông tay. Những người này khẽ kêu, các nàng đều không phải kẻ yếu, cho nên giờ phút này bạo, quả nhiên là khí tức khủng bố, nhưng mà, những hắc giáp quân này càng là đáng sợ, huống chi, bọn hắn còn điều khiển vạn thảo đường trận pháp. Đầy trời phù văn như là ngân hà, đem những người này bao phủ, làm đến bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Một người mặc hắc giáp nam tử, càng là như là thần ma, lăng lệ xuất thủ, tạch tạch tạch, lập tức, Thẩm công tử cùng chung quanh hắn chút trẻ tuổi võ giả, nháy mắt bị đánh gãy hai chân, quỳ trên mặt đất, bành, vạn vừa bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bất quá hắn chân cũng không có đoạn. A, có chút ý tứ, sao bắt đầu thể sao? Bất quá vô dụng, ở trước mặt ta, còn chưa đáng kể. Nam tử giáp đen quát lạnh, một cái chân to trưởng rơi xuống, hư không run rẩy, xuất hiện một đầu đen nhánh lớn vết rách, vô cùng đáng sợ, vạn thép cực lực ngăn cản, nhưng là hắn hay là ngăn không được, một cước này, đem hai chân của hắn đạp gãy, vạn vừa quỳ trên mặt đất, như điên thét lên, còn có, ngươi cũng tới đây cho ta đi. Nam tử giáp đen lần nữa nhìn về phía Phương Hạo, Phương Hạo sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn không nghĩ tới, hắn chỉ là đến cùng Thanh Thanh gặp một lần, vậy mà, cuốn vào dạng này không phải là bên trong. Hắn cùng những người này căn bản đều không quen, thậm chí còn là lần đầu tiên gặp mặt, thật là hắn giải thích như vậy, những người này sẽ nghe sao? Phương Hạo cắn răng, trên mặt nổi gân xanh, hai chân bẻ gãy thời điểm, hắn cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không có kêu thảm. Một màn này, để nam tử giáp đen kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi tu vi yếu nhất, nhưng là ý chí cũng không tệ lắm, không sao chiêu gây chúng ta vạn thảo đường, ngươi xem như chết chắc. Phương Hạo không một lời, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống, hắn thân thể đều khẽ run lên. Mà lúc này, bên cạnh Thanh Thanh, thì là nói, ngươi đem hắn thả, hắn cùng chúng ta không quen, hắn chỉ là đi ngang qua. Nghe nói như thế, nam tử giáp đen không một lời, thanh niên áo tím lại là cười nói, không quen, không quen có thể cùng các ngươi tại cùng một chỗ. Làm sao, cô nàng, ngươi là coi trọng hắn. Yên tâm, chờ một lúc ta sẽ ở ngay trước mặt hắn, hào hào để ngươi thoải mái cái đủ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn tại Thanh Thanh trên thân không ngừng du tẩu. Một hai bàn tay to càng là nhô ra, xem ra. Hiện tại hắn liền chờ không nổi, đáng chết, cút cho ta, Thanh Thanh thét lên, thật là nàng bị trận pháp hình thành xiềng xích trói buộc. Căn bản là không có cách phản kháng, tên đáng chết, nhìn thấy một màn này, Phương Hạo gào thét một tiếng, liền xông ra ngoài, trực tiếp đem nam tử áo tím đại thủ đụng nát, oanh, hư không xuất hiện một cái đại hắc động, Phương Hạo đầu rơi máu chảy lui trở về, nhìn thấy một màn này, Thanh Thanh hét lên một tiếng, nàng không nghĩ tới, tại tối hậu quan đầu, bên người nàng những người bạn này không ai giúp nàng, chỉ có Phương Hạo cứu nàng. Cái này khiến nàng tâm 10 phần xúc động, thanh niên áo tím nhìn thấy một màn này, cũng là giận, tiểu tử, xem ra ngươi là thật nghĩ chết, lại còn quản chuyện của lão tử. Hắn một cước đem Phương Hạo đạp bay, Phương Hạo trên thân xương cốt lần nữa đứt gãy, nửa người đều bị giẫm nát. Khi, nam tử áo tím tựa hồ cũng chưa hết giận, rút ra trường kiếm, hướng phía trước đi đến, một kiếm này xuống dưới, chỉ sợ Phương Hạo tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt. Thanh Thanh thương tâm thét lên, mà vạn thép, Biển Nguyệt bọn người, thân thể run rẩy, không ai dám tiến lên cứu giúp. Bọn hắn biết, Phương Hạo chết chắc, tại cái này nguy cơ thời khắc, cửa đại điện lại lần nữa bị mở ra. Cái này đột nhiên một màn, khiến cho trong đại điện tất cả mọi người toàn bộ quay đầu nhìn sang, nam tử áo tím càng là nhíu mày, trường kiếm ngừng ở giữa không trung. Nam tử giáp đen nhìn thấy một màn này, quát lạnh một tiếng, không được là nói qua, bất luận sinh sự tình gì, đều không cho quấy rầy sao? Các ngươi nghĩ chết sao? Tiến đến cái trung niên chấp sự, run rẩy, trên bầu trời huyết hải cùng chung quanh đáng sợ sát phạt chi khí. Quả thực muốn đem hắn xuyên thủng, hắn kiên trì nói, sự tình quá là quan trọng, ta không dám làm chủ, chỉ có thể mời Hoa phu nhân ra mặt. Sự tình gì? Hoa phu nhân cũng là nhíu mày, cẩn thận nhìn một cái bên cạnh huyết đao vương, nhìn thấy huyết đao vương không có ngăn cản, Hoa phu nhân mới hỏi lần nữa, khởi bẩm phu nhân, có người muốn mua 50 gốc, 5.000 năm trở lên linh dược, mà lại, hàng đã xem trọng, chỉ chờ sau cùng định giá, tiểu nhân không dám định đoạt, chỉ có thể xin chỉ thị hoa phu nhân. Cái gì? Cái này vừa nói, toàn bộ trong đại điện, tất cả cường giả toàn bộ sửng sốt, không ít nhân thủ đều có một chút run rẩy. Hoa phu nhân càng là trong mắt hơi híp, tách ra lạnh thấu xương quang mang, thậm chí liền ngay cả bên cạnh Huyết Đao Vương, cũng là chấn kinh, hắn trầm thanh vấn nói, 50 gốc, 5.000 năm linh dược, là ai, như thế đại thủ bút, là cái nào giáo chủ, có thể ra được cái này giá cả cỡ này, chỉ sợ cũng chỉ có chút đại giáo giáo chủ, hoặc là đỉnh cấp thế gia đi, là ta, trung niên chấp sự vẫn không nói gì, đại điện bên ngoài, liền vang lên một thanh âm, ngay sau đó, một bóng người đi đến, đây là một hồng y thanh niên, tướng mạo tuấn mỹ, đen tung bay, hắn gánh vác hai tay, chậm rãi đi vào đại điện, nhìn thấy lấy hồng y thanh niên, ở đây chút võ giả sững sờ, tốt khuôn mặt xa lạ, bọn hắn cũng không nhận ra, mà lại, đối phương cũng tuổi còn rất trẻ đi, Vạn Thép, Biển Nguyệt bọn người lại là sửng sốt, cái gì, là hắn, bọn hắn tự nhiên nhận ra cái này hồng y thanh niên. Đây không phải Phương Hạo đồng bạn sao, đối phương chẳng lẽ thật muốn 50 gốc, 5.000 năm trở lên linh dược, nói đùa cái gì, 50 gốc dược vương a, hắn làm sao mua được, những người này đều nhanh điên, bất quá, nhìn đối phương bộ đáng, tựa hồ 10 phần chấn định tự tin, chẳng lẽ đối phương thật sự là một cái ẩn thế đại gia tộc thiên tài thiếu gia. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ dâng lên một chút hy vọng, nếu quả thật là như vậy người, tuyệt đối có thể cùng Vạn Thảo Đường chống lại, dạng vừa đến, bọn hắn liền phải cứu, Lâm Huynh, ngươi đến, bên cạnh, Phương Hạo cũng là suy yếu nói, Lâm Hiên nhìn về phía Phương Hạo, lập tức nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống. Chương 3113, Lâm Hiên giận dữ, luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm hỏi chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị nhỏ y. Thần hỗn độn kiếm thần, thời khắc này Phương Hạo, có thể nói dị thường thảm, song chân bị đánh gãy, trên thân xuất hiện nhiều chỗ vết rách, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, muốn, rất hiển nhiên, bị trọng thương, là ai đối ngươi ra tay? Lâm Hiên trầm thanh vấn đến, hắn xác thực giận, đến cái này quy nguyên tinh, hắn cái thứ nhất nhận biết chính là Phương Hạo, đối phương thành thật, mang theo hắn một đường tìm kiếm linh dược, thậm chí đem hắn thực tình làm bằng hữu, Lâm Hiên cũng không có bởi vì thực lực đối phương yếu, mà khinh thị đối phương, cũng là thật tâm tương giao, nhưng là bây giờ, hắn mới vừa vặn rời đi trong một giây lát, Phương Hạo liền bị người đánh thành cái dạng này, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đồng thời, hắn nhìn thấy Vạn Cương, Thẩm công tử mấy người cũng là quỳ trên mặt đất, hai chân vỡ vụn, một mảnh máu thịt be bét, rất hiển nhiên, cũng không phải là những người này ra tay, những người này đồng dạng bị đả thương, thậm chí Thanh Thanh mấy người cũng bị trận pháp giam cầm lại. Xem ra Phương Hạo hẳn là bị liên lụy, bất quá, Lâm Hiên còn không nói gì thêm, phía trước Hoa phu nhân lại là giọng dịu dàng cười nói, nguyên lai là vị công tử này, không nghĩ tới công tử thật là đại thủ bút, thật muốn mua 50 gốc dược vương, nô gia trước đó mắt vụng về, mong rằng công tử thứ lỗi, nàng trước đó cũng không cho rằng Lâm Hiên có thực lực. Nhưng là bây giờ Lâm Hiên lại tới đây, hàng đều nghiệm tốt, nàng biết, không người nào dám đùa giỡn như vậy, đối phương khẳng định là muốn cái này 50 gốc dược vương. Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường thanh niên, tuyệt đối có lai lịch lớn, Huyết Đao Vương nghe xong cũng là sững sờ, hắn hỏi, người kia là ai, nói đến, vị công tử này cùng quỳ những người này, còn có chút nguồn gốc, bọn hắn tựa như là cùng đi, cái này vừa nói, trong đại điện tất cả cường giả, tất cả đều ngoài ý muốn vạn phần, thậm chí không ít người thần sắc trở nên 10 phần đặc sắc. Đối diện Kim Kiếm Vương, trong mắt hiển hiện một vạch kim quang, bao phủ Lâm Hiên, Kim Tiểu Điệt, trước đó chuyện phát sinh thời điểm, vị công tử này có thể ở đây. Huyết Đao Vương trầm thanh vấn đạo, thanh niên áo tím nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt tràn ngập một vẻ kinh ngạc, 50 gốc dược vương, hắn đều không có bản sự này, đối phương xem ra so hắn còn trẻ, vậy mà có được loại này thủ bút, thực tế là để hắn ngoài ý muốn, bất quá hắn lắc đầu, ta cũng không nhận ra người này, cái này vừa nói, Hoa phu nhân, Huyết Đao Vương đều thở dài một hơi, xem ra song phương cũng không có ân oán, dạng này, chính là cực tốt, Huyết Đao Vương cười nói, vị công tử này, 50 gốc dược vương, giá tiền có thể thương lượng, hơn nữa còn có thể cho công tử rất lớn ưu đãi. Thậm chí, có thể để công tử mang theo người này rời đi, nói, hắn chỉ hướng Phương Hạo, bất quá, những người khác mắng tội ta khách quý, là không thể nào rời đi, cái này vừa nói, Vạn vừa đám người một trái tim, cũng là rớt xuống đáy biển, bọn hắn nhìn qua Phương Hạo, ao ước vô cùng, nhất là Biển Nguyệt, căn bản là không có cách tin tưởng, nàng một mực xem thường một thanh niên, vậy mà ủng có như thế thân phận, có thể mua 50 gốc dược vương, thậm chí, có thể làm cho Huyết Đao Vương nể tình, đây chính là Vạn Thép, căn bản làm không được sự tình. Nghĩ tới đây, Biển Nguyệt vô cùng hối hận, Vạn vừa răng đều cắn nát, dựa vào cái gì, tiểu tử này dựa vào cái gì lợi hại như vậy, hắn nhưng là Thiên Cương môn thiên tài, Vạn gia thiếu gia, đều không thể tại Huyết Đao Vương trước mặt chống lại, thậm chí cũng phải bị đánh gãy hai chân, còn muốn bị chém giết, nhưng là đối phương đâu, lại có thể để Huyết Đao Vương như thế đối đãi, hắn đều nhanh đố kỵ điên. Bất quá hắn biết, hắn không thể đố kỵ. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Lâm Hiên, hy vọng đối phương cứu hắn. Bên cạnh Biển Nguyệt, càng là trong mắt phóng điện, "Công tử, mau cứu nô gia đi, nô gia nguyện ý trả bất cứ giá nào." Lâm Hiên căn bản không có để ý tới Biển Nguyệt cùng Vạn Vừa bọn người. Hắn trực tiếp nhìn về phía Phương Hạo, vung tay lên, một đạo thanh sắc quang mang bay ra, đem Phương Hạo bao phủ. Lập tức, Phương Hạo đứt gãy hai chân cùng trên thân vết rách, cũng là nhanh chóng khôi phục. Một màn này, để trong đại điện những cường giả này lần nữa chấn kinh, thật thần kỳ thần thông, lại có thể khôi phục người thương thế. Đây là một hệ võ giả sao? Những người này kinh ngạc, Phương Hạo càng là giống như đang nằm mơ, vừa rồi dạng tổn thương, mang theo cực mạnh sát khí, hắn đều căn bản là không có cách ma diệt, chỉ có thể chật vật chịu đựng, thật là không nghĩ tới. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem hắn chữa khỏi. Chẳng lẽ hắn nhận biết cái này Lâm huynh là một cái cao nhân? Bất quá, hắn chỉ là cửu tinh sơ kỳ tu vi, căn bản thấy không rõ Lâm Hiên sâu cạn. Đa tạ Lâm huynh cứu giúp. Phương Hạo ôm quyền, mười phần cảm kích. Lâm Hiên cười nói, người ta chính là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Nói đến đây, sắc mặt hắn âm trầm xuống, trong mắt nở rộ một vòng lạnh thấu xương sát ý. Ta Lâm Hiên bằng hữu, không phải ai đều có thể động. Vừa rồi, là ai đem ngươi đả thương? Là, Phương Hạo muốn nói lại thôi. Hắn vốn cũng không phải là tùy tiện tính cách, mà lại thời khắc này tình thế. Hắn cũng biết, Lâm Hiên mặc dù mạnh, thật là chỉ sợ đối mặt Huyết Đao Vương, còn chưa đủ nhìn. Nhìn thấy Phương Hạo không nói lời nào, Lâm Hiên nhìn về phía Huyết Đao Vương, cao giọng nói, cho ngươi một cái cơ hội, nói ra ai đả thương bằng hữu của ta, đồng thời đem hắn chém giết. Ta, có thể không giết các ngươi. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người như là sấm sét giữa trời quang, bị đánh được, Huyết Đao Vương càng là sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, những người khác cũng đều cười theo, thanh âm chấn động cửu tiêu, trên bầu trời xuất hiện cái này đến cái khác lỗ đen. Huyết Hải càng là không ngừng khuấy động, Vạn Cương, Thẩm công tử bọn người, kinh ngạc đến ngây người, Biển Nguyệt càng là dọa phải sắc mặt tái nhợt, tiểu tử này nghĩ chết sao, cũng dám cùng Huyết Đao Vương nói lời như vậy, thật đúng là không biết sống chết tiểu tử, hắn tưởng rằng hắn là ai. Mua 50 gốc dược vương, liền có thể cây Huyết Đao Vương chống lại sao? Tiểu tử này chỉ sợ hôm nay dược vương mua không thành, còn phải mất mạng ở đây. Quả nhiên, Huyết Đao Vương dừng lại thanh âm, trên thân huyết hải hóa thành 9 con dao long, tại phía sau hắn xoay quanh, một đôi huyết hồng ánh mắt, tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi còn nghĩ giết tất cả chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bên cạnh, nam tử giáp đen cũng là cười lạnh, ta biết ngươi xuất thân giàu có thể mua nổi 50 gốc dược vương. Nghĩ đến thân phận cũng không bình thường, mà lại vừa rồi một chiêu, hẳn là mộc hệ võ giả đi, không biết ngươi là gia tộc nào đệ tử, nhưng là, liền tính các ngươi gia tộc tộc trưởng, cũng không dám tại chúng ta Huyết Đao Vương trước mặt như thế làm càn. Hiện tại tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Không phải, ta đối với ngươi không khách khí, cái này nam tử giáp đen, chính là toàn bộ Vạn Thảo Đường thủ hộ đội trưởng. Trước đó cũng chính là, hắn đánh gãy Phương Hạo đám người chân, giờ phút này, nam tử giáp đen ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Lâm Hiên, làm cho tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, Phương Hạo càng là kinh hô, muốn khuyên can Lâm Hiên, nhưng mà sau một khắc, hắn lại kinh ngạc đến ngây người, chỉ sai ai ra trình diện Lâm Hiên nhìn về phía nam tử giáp đen. Lạnh hừ một tiếng, tay vừa nhấc, một cái bàn tay lớn màu vàng óng lăng không mà hả. Phịch một tiếng, đem cái này nam tử giáp đen đập trên mặt đất, nam tử giáp đen nửa người, nháy mắt bị đánh thành huyết vụ, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, như là lệ quỷ hãy kêu thảm, máu tươi bắn ra. Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chương 3114, hoặc là ngươi chết, hoặc là tất cả đều chết. Luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm hỏi chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị nhỏ y. Thần hỗn độn kiếm thần, đường đường đội chấp pháp đội trưởng, cửu tinh hậu kỳ cường giả, lại bị một người trẻ tuổi một bàn tay đập thành người trọng thương. Thực tế để người khó có thể tin, lưới, đại điện cường giả kinh ngạc đến ngây người, vạn thép biển nguyệt bọn người, càng là đại não trống không, từ khi Lâm Hiên sau khi đến sinh từng cảnh tượng ấy, thực tế quá khiếp sợ, mỗi một cái đều giống như đang nằm mơ, hiện tại, càng đem bọn hắn dọa cho ngốc. A, đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi, nam tử giáp đen như điên thét lên, vỡ vụn thân thể nhanh khép lại, cả người hắn cũng là từ dưới đất bò dậy, nghĩ muốn xuất thủ lần nữa, thật là sau một khắc, hắn lại bị một con kim sắc bàn chân, lần nữa giẫm nát, thân thể chia năm xẻ bảy, hắn, bị gắt gao giẫm trên mặt đất, Lâm Hiên một chân giẫm lên đối phương, một bên nhìn về phía chung quanh. Lạnh giọng nói, một cơ hội cuối cùng, ai ra tay, ngoan ngoãn đứng ra, để ta giết, những người khác có thể sống sót, không phải, các ngươi tất cả đều phải chôn cùng. Lâm Hiên thanh âm âm vang, trên thân sát khí khuấy động, tịch quyền cửu thiên, giờ khắc này, không người nào dám đang hoài nghi hắn, nhìn thấy không một người nói chuyện, Lâm Hiên ánh mắt tiếp cận thanh niên áo tím, lập tức, Thanh niên áo tím bị hù khẽ run rẩy, trường kiếm trong tay cũng là rơi trên mặt đất, bất quá hắn hay là cắn răng gầm thét, "Tiểu tử, nhìn ta làm gì? Chính là ta ra tay, có bản lĩnh ngươi giết ta nha, nhìn ta cha, không đồng nhất bàn tay đập chết ngươi." Cha hắn thật là cực kỳ đáng sợ, vô địch vương giả. Ngay cả huyết đao vương đều phải nhận thật là cẩn thận đối đãi. Huống chi là trước mắt người thanh niên này, chỉ cần cha hắn động thủ, có thể một kiếm đem đối phương chém giết. Ngươi ra tay, rất tốt. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, chụp vào thanh niên áo tím. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy một màn này, trong đại điện chút vương giả tất cả đều giận. Một nháy mắt, liền có ba người lao đến. Hai người bảo hộ thanh niên áo tím, một người thẳng hướng Lâm Hiên. Siêu, bành, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh niên áo tím bị một bàn tay đánh bay, nửa gương mặt nát, thân thể càng là hóa thành mưa máu. Mà người công kích chỉ công đánh tới Lâm Hiên huyễn ảnh. Một màn này làm cho cả đại điện sôi trào, chút vương giả toàn bộ đứng lên, trên thân sát khí bạo. Vạn Cương, Biển Nguyệt bọn người thì là kinh ngạc đến ngây người. Đây là người nào, thủ đoạn cũng quá mạnh đi, cũng dám cùng Vạn Thảo Đường công nhiên đối nghịch. Hoa phu nhân dọa đến hoa dung thất sắc, trung niên chấp sự càng là kinh ngạc đến ngây người. Không phải mua linh dược sao, đánh như thế nào? Hắn run rẩy tránh ở một bên. Huyết đao vương trong mắt tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, trên thân huyết sắc phù văn tràn ngập. Hảo tiểu tử, đã bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt ta động thủ, đã ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Đóng cửa, kết trận, không cho phép một người thả ra. Theo huyết đao vương ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại điện sáng lên vô số phù văn, lít nha lít nhít tán đáng sợ khí tức. Lão đại, những người này giết hay không? Không ít vương giả nhìn về phía Vạn Vừa bọn người. Huyết đao vương nói, trước đem bọn hắn làm đi ra cho ta hào hào nhìn, trông coi, chờ giết tiểu tử này ta tại xử trí những người này. Vạn Vừa những người này thân phận bất phàm, có thể hào hào lợi dụng, nói không chừng có thể từ những gia tộc này bên trong hung hăng dọa dẫm một bút. Cho nên hắn tạm thời không có giết Vạn Vừa bọn người, liền ngay cả Phương Hạo cũng bị trận pháp bao phủ đưa ra đại điện. Toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có Vạn Thảo Đường những cường giả này, còn có Lâm Hiên. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn tại Phương Hạo thể nội lưu lại một đạo kiếm khí, có đạo kiếm khí này tại Phương Hạo không có nguy hiểm. Về phần những người khác chết sống hắn sẽ không quản. Cha, giết hắn, nhất định phải giết hắn, báo thù cho ta. Thanh niên áo tím thân thể tổ hợp về sau đi tới tai to mặt lớn trung niên nhân bên cạnh, như điên thét lên. Trung niên nhân cũng chính là Kim Kiếm Vương ngồi thẳng người, hắn cũng không có động thủ mà là nhìn về phía Huyết Đao Vương. Huyết Đao Vương nói đến, Kim huynh yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết, ta sẽ đích thân bắt lấy tiểu tử này, bên trên cho ta bắt hắn lại. Theo Huyết Đao Vương ra lệnh một tiếng, mười mấy cường giả mau ra kích, lần nữa đem Lâm Hiên bao khỏa. Đi chết đi. Một lão giả há mồm phun ra một ngụm thiên hà, màu lam thiên hà tựa như tia chớp, mang theo cực mạnh lực lượng. Ông, một tên khác nữ tử, đánh ra một chiếc gương cổ, cổ kính bên trong, vô số quang mang phù văn bay ra, thẳng hướng Lâm Hiên. Oanh, một cái áo lam trung niên, bàn tay huy động, vô số phù văn xen lẫn hình thành một cái lưới lớn. Từ trên trời giáng xuống, từng đạo quang hoa từ lên, những người này toàn lực xuất thủ, 10 cái vô địch vương giả liên hợp lại cùng nhau, quả nhiên là khủng bố vạn phần, có thể diệt sát hết thảy. Liền ngay cả Huyết Đao Vương cùng Kim Kiếm Vương cũng không nhất định chống lại được nha, chỉ có thể né tránh, chớ nói chi là trước mắt tiểu tử này không biết sống chết, vậy mà khi dễ đến trên đầu ta. Lâm Hiên đứng chắp tay nhìn qua bốn phương tám hướng vọt tới thần thông tuyệt học, hắn cười, những người này đều là vô địch vương giả, tại những người khác trong mắt là tuyệt đỉnh cường hãn, thật là trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Hắn duỗi ra một bàn tay lớn vàng óng hướng phía bốn phương tám hướng chộp tới. Oanh, ngập trời ngân hà khuấy động bát phương, bị trực tiếp bẻ vụn, lấp lóe quang hoa lưới lớn, cũng là bị tóm đến chia năm xẻ bảy. Mai cổ kính, tức thì bị Lâm Hiên một bàn tay đập nát, vẻn vẹn một nháy mắt, 10 cái vô địch vương giả đánh ra công kích thần thông, toàn bộ bị phá mất. Làm sao có thể, 10 cái vô địch vương giả sững sờ tại bên trong, thân thể đều run rẩy lên. Giờ khắc này, Kim Kiếm Vương cùng Huyết Đao Vương, cũng là đứng lên, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, thật là, để bọn hắn khiếp sợ. Còn ở phía sau, Lâm Hiên ngón trỏ có chút uốn lượn, sau đó bắn ra một đạo kiếm ba, lấy hắn làm trung tâm, bay về phía bốn phương tám hướng, phốc phốc phốc phốc, 10 cái vô địch vương giả, bị đạo này kiếm ba bao phủ, nháy mắt thân thể vỡ vụn, đầy trời thi thể rơi xuống, huyết vụ tràn ngập, một mảnh địa ngục nhân gian cảnh tượng. Hoa phu nhân sửng sốt, thanh niên áo tím sửng sốt, Kim Kiếm Vương sửng sốt, Huyết Đao Vương đồng dạng sửng sốt, nhất là Huyết Đao Vương cùng Kim Kiếm Vương, da đầu tê dại, thật là 10 cái vô địch vương giả đồng loạt ra tay là kinh khủng cỡ nào, liền ngay cả bọn hắn cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể bằng vào độ né tránh. Thật là đâu, đối phương nhẹ nhàng phất tay, liền phá mất tất cả thần thông, lại nhẹ nhàng phất tay, liền diệt sát những này vô địch vương giả. Cái này làm sao nhìn, cùng thần thoại, Ta nói qua, không muốn cùng ta động thủ, không nên chọc giận ta, hiện tại còn muốn tiếp tục không? Lâm Hiên phụ tay mà đứng, nhàn nhạt hỏi, thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rơi vào những người này trong tai, lại dường như sấm sét, khiến cái này nhân thân run rẩy. Tiểu tử, ngươi vẫn là ai? Huyết Đao Vương cắn răng hỏi, ta gọi Lâm Hiên, Lâm Hiên, chưa nghe nói qua, ngươi là gia tộc nào, ngươi là cái nào môn phái? Kim Kiếm Vương cũng là không ngừng gào thét, hắn thực tế bị hù dọa, dạng này người trẻ tuổi, thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ là mấy cái kinh khủng tồn tại? Bất quá không có khả năng, dạng cấp bậc thiên kiêu tồn tại, làm sao lại tới đây? Làm sao lại cùng Phương Hạo bọn người có liên hệ? Bọn hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Chương 3115, tuyệt sát, luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm hỏi chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị nhỏ y. Thần hỗn độn kiếm thần, Lâm Hiên cũng không trả lời bọn hắn nói nhảm, mà là tiếp cận thanh niên áo tím. Hiện tại, ngươi có thể ngoan ngoãn đi chết đi. Thanh niên áo tím dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian trốn ở Kim Kiếm Vương sau lưng. Cha, cứu ta, thanh niên áo tím thanh âm đều run rẩy. Kim Kiếm Vương lãnh hừ một tiếng, đã ngươi không nói lai lịch của ngươi, cũng đừng trách ta không khách khí. Đối phương mặc dù cường hãn thủ đoạn quỷ dị, nhưng là hắn cũng sẽ không thu tay lại. Thanh niên mặc áo tím này thật là con của hắn. Hắn làm sao cho phép người khác ở trước mặt hắn động thủ. Cho tới bây giờ đều là hắn giết người khác, lần này cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, đi chết đi, Kim Kiếm Vương gầm lên giận dữ, phía sau hiển hiện 36 đạo kim sắc kiếm quang. Phía trên phù văn chuyển động, bộc phát ra sát khí ngất trời, theo kim liền theo vương cánh tay huy động, 36 đạo kiếm quang, kịch liệt lay động, mỗi một cây đều như là chống trời trụ cột, phát ra băng lãnh quang mang, những này kiếm khí cùng một chỗ chém xuống, chật ních cả bầu trời, quá cường hãn. Kim Kiếm Vương vừa ra tay, chính là tuyệt sát, hắn nhưng là một cái cửu tinh đỉnh phong cường giả. Một kích này, so 10 cái vô địch vương giả liên thủ, vậy mà còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy một màn này, Huyết Đao Vương cười, Kim Kiếm Vương thực lực còn tại dự liệu của hắn phía trên. Cứ như vậy, tiểu tử tuyệt đối ngăn không được. Kinh thiên công kích đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên nhìn qua chung quanh kiếm khí, trong mắt hiển hiện một vòng khinh thường. Cùng ta so kiếm pháp sao? Để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính kiếm pháp. Hắn duỗi ra bàn tay lớn màu vàng óng, bắt hướng lên bầu trời, lập tức đem bên trong một đạo kim sắc kiếm khí bắt lấy, sau đó cánh tay vung lên, ông, nguyên bản óng ánh kim sắc kiếm quang, đột nhiên bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, đem cả phiến thiên địa đều bao phủ, lạnh thấu xương khí tức, để bốn phía trận pháp đều run rẩy lên, cái này sao có thể? Kim Kiếm Vương mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, hắn một chiêu này, 36 đạo kim quang 10 phần đáng sợ, không gì sánh kịp, đã bị hắn thi triển đến cực hạn. Thật là, ở trong đó một đạo kiếm quang, tại trong tay đối phương, lại có thể ra sức lần nữa tăng lên, mà lại, xa xa vượt qua hắn, hắn cùng đối phương so sánh, liền phảng phất con kiến cùng cự long chênh lệch, cái này khiến hắn tuyệt vọng, chém xuống một kiếm, còn lại 35 đạo kiếm khí, bị chặn ngang chặt đứt, bầu trời bị đánh thành hai nửa, bốn phía trận pháp, đều không ngừng oanh minh, vỡ vụn, phốc, Kim Kiếm Vương bị một kiếm đánh bay, hắn thân thể bị đánh mở, máu tươi bay lả tả, dị thường khủng bố, không có khả năng. Đáng chết, ta không tin, thanh niên áo tím phát như điên thét lên, cha hắn vậy mà bại, còn bị người bổ ra, hắn đều nhanh dọa ngất, Huyết Đao Vương con người đột nhiên rụt lại, Kim Kiếm Vương, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, âm vang một tiếng, hắn rút ra một thanh trường đao, khí tức trên thân, xuyên tủng vân tiêu, tốt, Kim Kiếm Vương thân thể một lần nữa tổ hợp, hắn thân thể mập mạp, cũng là nhanh chóng biến gầy, biến thành, mà hắn khí tức trên thân, cũng là nhanh chóng bộc phát, thiêu đốt tinh huyết, nam tử trung niên bình thường thân thể mập mạp. Là dùng đến nuôi tinh huyết, thời khắc mấu chốt, đưa chúng nó thiêu đốt, đến làm bản thân lớn mạnh, giờ phút này hắn thiêu đốt tinh huyết, khí tức trên thân, trọn vẹn tăng lên rất nhiều. Tuyệt sát, ánh sáng thiên địa, Kim Kiếm Vương gầm thét, toàn thân phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí, che kín toàn bộ không gian, mỗi một đạo kiếm khí, đều so trước đó muốn lăng lệ nhiều, những này kiếm khí không ngừng mà run run, nhanh chóng tụ hợp, hình thành một thanh kim kiếm, bị Kim Kiếm Vương, một nắm chặt, hô, hắn đằng không mà lên. Xuyên thủng hư không, một nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, một kiếm này nếu là đâm trúng, vô địch vương giả đều phải hình thần câu diệt. Ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta. Hậu phương, thanh niên áo tím hưng phấn hô to, quá yếu. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, duỗi ra hai ngón tay, đặt ở mi tâm phía trước, khi, hắn thế mà kẹp lấy cái này một đạo kiếm quang, làm sao có thể? Kim Kiếm Vương đô run rẩy lên, đây chính là hắn mạnh nhất một kích a. Hắn đều đã thiêu đốt tinh huyết, liền xem như Huyết Đao Vương bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải trọng thương ngã gục, nhưng là đối phương, vậy mà dùng hai ngón tay, liền nhẹ nhõm đón lấy, đối phương rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ đối phương không phải người trẻ tuổi, mà là một cái sống mấy ngàn tuổi lão quái vật? Nghĩ tới đây, hắn vạn phần hoảng sợ, bất quá rất nhanh, hắn liền cười, bởi vì một bên khác, Huyết Đao Vương động thủ, Huyết Đao Vương không biết lúc nào đi tới Lâm Hiên sau lưng, trong tay huyết sắc trường đao lăng không chém xuống, một đao này còn quấn 9 đầu huyết sắc giao long huyễn ảnh, mỗi một đạo đều như là cự như núi, phát ra mênh mông khí tức, một đao chém xuống tuyệt đối không thể so Kim Kiếm Vương tuyệt chiêu này yếu. Huyết Đao Vương quả nhiên là kiêu hùng, vừa ra tay chính là tuyệt sát, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì sống sót cơ hội. Lần này, nhìn ngươi chết như thế nào? Huyết Đao Vương quá hưng phấn, hắn đột nhiên xuất kích, đối phương tuyệt đối ngăn không được, Lâm Hiên căn bản không có cản, cứ như vậy mặc cho một đao này chạm xuống dưới, oanh, một đao này rắn rắn chắc chắc chạm tại Lâm Hiên trên thân, phát ra âm vang thanh âm. Huyết Đao Vương đầu tiên là cuồng hỉ, một đao này chém trúng, tuyệt đối có thể đem đối phương chém thành hai khúc, thật là rất nhanh, hắn liền sửng sốt, lại sau đó, hắn trở nên chấn kinh, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, liền ngay cả Kim Kiếm Vương cũng là như là gặp ma, phát như điên thét lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, Huyết Đao Vương huyết sắc trường đao chạm tại Lâm Hiên trên vai, bắn ra đầy trời ánh lửa, cùng như kinh lôi thanh âm, thật là, Lâm Hiên cũng không có có thụ thương, thậm chí, ngay cả một điểm máu đều không có chảy xuôi, đánh lén ta, ngươi cảm thấy có thể đắc thủ sao? Lâm Hiên căn bản không có quay đầu, chỉ là thân thể có chút chấn động, cong một tiếng, huyết sắc trường đao gãy thành hai nửa, phanh phanh phanh, Huyết Đao Vương không ngừng lui lại, hắn run rẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, ngươi là ai, ngươi vẫn là ai? Hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người, hắn một đao này, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, nhưng là đối phương vậy mà lông tóc không thương, cái này là dạng gì thể phách? Hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Kim Kiếm Vương đồng dạng thân thể run rẩy, bọn hắn tại ám sát một như thế nào tồn tại? Đây tuyệt đối là một cái bọn hắn không thể nào hiểu được khủng bố thiên kiêu. Siêu, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà, hắn trốn được sao? Lâm Hiên ngón tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức, chui có ngàn vạn đạo kiếm khí ngưng tụ thành kim sắc kiếm ánh sáng. Không ngừng vỡ vụn, Kim Kiếm Vương phát hiện, một cái tay của hắn cánh tay, đồng dạng xuất hiện vết rách, đồng thời hướng phía toàn thân lan tràn, phịch một tiếng, âm vang nổ tung, a, Kim Kiếm Vương phát như điên thét lên, muốn chạy trốn, lại bị Lâm Hiên một chỉ điểm diệt, ngay cả linh hồn đều không có chạy đi. Không được, thanh niên áo tím phát như điên thét lên, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, Huyết Đao Vương càng là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, công tử, đừng có giết ta, ta có mắt không tròng, đắc tội công tử, cầu công tử thả ta một mạng. Đầu của hắn đập trên sàn nhà, dường như sấm sét phát vang, không giết ngươi, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Lâm Hiên xoay người lại, nhìn xuống đối phương, hắn như là cao cao tại thượng thần linh, trưởng khống hết thảy. Huyết Đao Vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy vô tình lạnh lùng con mắt, linh hồn đều run rẩy lên. Sau một khắc, hắn một đao bổ ra, đem thanh niên áo tím nháy mắt chém thành hai khúc. Tiểu tử này dám trêu chọc công tử bằng hữu, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, hiện tại ta đem hắn đánh giết, cầu công tử thả ta một mạng. A, Lâm Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn thanh niên áo tím, chỉ những thứ này. Chương 3116, phục sao? Dĩ nhiên không phải. Huyết Đao Vương quỳ trên mặt đất, thần sắc càng thêm cung kính, hắn như là đang nịnh nọt cười nói, công tử muốn 50 gốc dược vương, ta hai tay dâng lên, miễn phí đưa cho công tử, nếu có những người khác ở đây, nghe nói như thế, nhất định sẽ dọa ngốc. 50 gốc dược vương a, thật là cỡ nào một số lớn tài phú, bây giờ lại bị Huyết Đao Vương trực tiếp đưa ra ngoài. Nhưng mà Lâm Hiên nhưng vẫn là bất vi sở động, 50 gốc dược vương sao? Xác thực rất tâm động, bất quá còn chưa đủ, nguyên bản các ngươi đã thương đồng bạn của ta, ta là muốn đem vạn thảo đường nhổ tận gốc, chỉ là 50 gốc dược vương, liền nghĩ toàn bộ vạn thảo đường sao? Nói thật, Lâm Hiên xác thực không có để ý những này, đây là khoảng chừng 5.000 năm, chỉ có thể gọi là làm tiểu dược vương, chân chính dược vương, thật là 8.000 nguyên, thậm chí trên vạn năm, dạng tồn tại, đoán chừng vạn thảo đường đều không có, mà một gốc giá trị, xa xa vượt qua cái này 50 gốc, nghe tới Lâm Hiên, Huyết Đao Vương đều nhanh tuyệt vọng, ngay cả 50 gốc dược vương cũng vô pháp lắng lại đối phương lửa giận sao? Chẳng lẽ, hắn hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Nhưng lại một bên Hoa Phu Nhân, hét lên một tiếng, lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian quỳ bò qua đến, công tử, ta biết ngươi đang thu thập linh dược, mà lại muốn rất nhiều rất nhiều, chúng ta vạn thảo đường, tuyệt đối có thể giúp công tử thu thập, mà lại là miễn phí giúp công tử làm việc, đúng, chúng ta vạn thảo đường nguyện ý miễn phí giúp công tử thu thập các chồng linh dược. Huyết Đao Vương cũng là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, Lâm Hiên thì là cười như không cười nhìn bọn hắn một chút. Thật sao, cam tâm tình nguyện sao, chỉ sợ các ngươi cũng không làm chủ được đi, các ngươi vạn thảo đường có thể sừng sững tại Cự Giáp Thành, bằng vào ngươi Huyết Đao Vương, nhưng làm không được, xác thực như thế, Huyết Đao Vương là lợi hại, có thể hùng bá Cự Giáp Thành, thật là ra Cự Giáp Thành, về mây tinh như thế lớn, Lâm Hiên cũng không cho rằng nơi này không có tuyệt thế cao thủ. Không dối gạt công tử, ta vạn thảo đường sau lưng, xác thực đứng một chút thần bí tồn tại, không biết công tử có nghe nói hay không qua thanh đồi Tề gia. Vạn thảo đường chính là Tề gia tứ gia sản nghiệp, tại thời khắc nguy cơ, Huyết Đao Vương rốt cục nói ra thế lực sau lưng, Thanh Đồi Tề gia. Lâm Hiền nheo mắt lại, hắn vừa tới về Mây Tinh, tự nhiên không biết cái gì Tề gia, tựa hồ Huyết Đao Vương cũng nhìn ra Lâm Hiền trong mắt nghi hoặc. Hắn đồng dạng chấn kinh, làm sao lại có người không biết Tề gia? Đối phương cũng hẳn là đỉnh tiêm gia tộc người, tự nhiên biết Thanh Đồi Tề gia a, bất quá hắn cũng không dám hỏi thăm, hắn chỉ có thể giải thích, khí nhà tại phương Bắc Đại Lục 10 phần nổi danh, không kém gì Thánh Địa Đại Giáo, một cái Thịnh Địa Đại Giáo cấp gia tộc khác sao? Khó trách có thể nâng đỡ Vạn Thảo Đường, nghĩ như vậy đến xác thực có thể. Ngươi chuyển ra Tề gia, là đang uy hiếp ta sao? Lâm Hiền thản nhiên nói, hắn hiện tại nhưng không e ngại cái gì Tề gia, nếu như tại trước đó, chỉ sợ hắn còn không cách nào cùng Thánh Địa Đại Giáo chống lại. Nhưng là hiện tại không giống, đây là đang về Mây Tinh, hắn không có chút nào lo lắng, lấy thực lực của hắn, trừ phi chút Thánh Địa Đại Giáo nội tình cùng hóa thạch xuất thủ, mới có thể uy hiếp hắn, những người khác giống trưởng lão, giáo chủ, hắn thật đúng là không để vào mắt, mà lại, hắn lại không ngốc, nếu chút nội tình hóa thạch sống xuất thủ, lớn không được hắn phủi mông một cái rời đi về Mây Tinh chính là. Cho nên ở đây, Lâm Hiền không có bất luận cái gì nương tay, tiểu nhân tự nhiên không dám uy hiếp công tử, chỉ là không nghĩ cho công tử gây phiền toái. Huyết Đao Vương lấy lòng nói, công tử cần gì, cứ việc cùng tiểu nhân nói, tiểu nhân tuyệt đối làm được. Hoa phu nhân cũng ở một bên liều mạng gật đầu, bọn hắn thật là biết, Lâm Hiền đưa tay liền giết Kim Kiếm Vương, muốn giết bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tốt, ta liền tha các ngươi một mạng. Lâm Hiền vung tay lên, ném một cái ngọc giản, bên trong linh dược có bao nhiêu, tìm kiếm cho ta tập bao nhiêu. Là, Hoa phu nhân cùng Huyết Đao Vương, tranh thủ thời gian linh hồn thăm dò vào, bất quá sau một khắc, bọn hắn lại choáng, nhiều như vậy linh dược, lít nha lít nhít, chừng 1000 loại, mà lại có thật nhiều, bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, cái này rốt cuộc là người nào a? Hắn thu thập nhiều như vậy linh dược muốn làm gì? Chẳng lẽ là luyện đan sư? Lâm Hiền không để ý đến bọn hắn, mà là lạnh giọng nói, các ngươi, cứ việc toàn lực sưu tập là được, đến lúc đó ta tự sẽ tới lấy. Còn có, đừng nghĩ đến chơi hoa văn, cũng đừng nghĩ đến dùng cái khác tới đối phó ta, ta không phải là các ngươi có thể lý giải tồn tại. Gây gấp ta, ngay cả Tề gia cùng một chỗ diệt. Lâm Hiền nói nhưng cũng không kém, lấy hiện tại Tề gia, chỉ có chút hóa thạch sống cùng ngủ say nội tình là đối thủ của hắn. Nhưng giống những trưởng lão khác, đều không phải là đối thủ của hắn. Gây gấp, hắn đem chút đệ tử, trưởng lão, toàn bộ diệt sát, chỉ để lại chút hóa thạch sống. Cái này cùng diệt đi Tề gia, đã không sai biệt lắm. Mà lại, Lâm Hiền cũng không lo lắng những linh dược này khuếch tán ra. Bởi vì chỉ xem những linh dược này, không ai đoán ra, hắn muốn luyện chế cái gì. Chân chính phương thuốc, hắn nhưng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nghe vậy, Huyết Đao Vương sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Bàn tay hắn khẽ hấp, đem trên mặt đất một viên nhẫn chữ vật hút tới ở trong tay. Sau đó cung kính nâng lên đỉnh đầu. Công tử, mời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.